Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 246, cậu ta không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grand Douglas Wadervangson nhắm mắt lại đọc đầy đủ tên họ của Wood rồi mở mắt ra nhìn Garrett đang ngồi đối diện. Cậu ta có tư cách hay không khoan nói đã, nhưng anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại biết được chuyện này không? Chuyện đó thuộc quyền của cấp 8. Garrett nhún vai nói, Ivanson từng được xếp vào hàng ngũ đặc vụ cấp 10, nhưng sau khi anh chính thức gia nhập SEAL thì anh được điều xuống cấp 8 để tiện phát triển công việc. Anh là đặc vụ cấp 7 đúng không? Ivanson hỏi ngược lại, ha ha, Garrett cười gượng nói, tôi sắp được thăng lên cấp 8 rồi, nhưng bây giờ anh vẫn chưa phải. Ivanson hiện giờ vô cùng nghiêm túc, anh cố tỏ ra mình là một người nắm bắt được cấp bậc của tất cả các đặc vụ và có chết cũng không tha. Anh à, giữa các đặc vụ với nhau phân cấp bậc nhưng cũng có lúc nói đến tình nghĩa chứ. Garrett nói, vừa hay, một đặc vụ tôi quen có biết về chuyện này, mà chuyện này cũng liên quan tới cấp dưới một tay tôi dẫn dắt, hơn nữa tôi cũng sắp được thăng cấp rồi nên cậu ta nói chuyện đó cho tôi biết. Ai? Ivanson truy hỏi đến cùng. Đặc vụ đã nói chuyện đó cho anh biết, là ai? Không không không, Garrett xua tay lia lịa. Nếu chuyện này anh không tiện nói thì thôi vậy, tôi không thể bán đứng bạn bè được. Nói thật lúc này Garrett rất căng thẳng, hắn cũng không biết vì sao. Người trước mặt này rõ ràng giống như một bãi bùn nhầy, bị Nick Fury ném lên máy bay nhưng giờ lại gây cho hắn một áp lực không nhỏ. Đừng nghĩ rằng Ivanson chỉ biết đùa cợt, nếu để anh thực sự bùng phát thì người bình thường không chịu nổi, dù sao thì bản thân thuật sĩ cũng đã mang trong mình sức mạnh khủng khiếp và có khả năng hủy diệt, hơn nữa dưới tay anh cũng đã có không ít linh hồn tiêu tan. Bình thường anh vẫn luôn kiềm chế nhưng đối với phần tử Hydra trước mặt này, anh không việc gì phải khách sáo. À, thật ra nói với anh cũng không sao. Ivanson bỗng nhiên thu lại vẻ hùng hổ vừa rồi, cười cười nói. Đối với hành động vô cùng rõ ràng này, nếu Ivanson không hỏi thì thật không ổn, nhưng có hỏi thì cũng không cần hỏi quá sâu. Hơn nữa, nếu đối phương đã nói lý do như vậy thì vở kịch này cũng đã diễn xong từ lâu, có điều tra nữa cũng sẽ không tra ra được gì. Huống hồ cho dù nếu chịu lùi một bước có khi lại tra ra được chút manh mối. Nhưng Ivanson tại sao lại phải đi điều tra? Anh không có nghĩa vụ đó, hơn nữa anh không được lợi lộc gì, giờ anh chỉ biết rằng, Hydra rất quan tâm đến sức mạnh của anh. Đặc vụ Grand Wood không được, Ivanson để lộ vẻ mặt lấy làm tiếc nói kết quả rồi sau đó anh thay đổi vẻ mặt lại tiếp tục nói. Thật ra anh cũng nên cảm thấy vui, đặc vụ ưu tú như vậy vẫn có thể tiếp tục làm cấp dưới của anh. Ừm, thưa ngài, tôi xin mạo muội nói một câu. Wood đang ngồi một bên im lặng đột nhiên lên tiếng. Trong tất cả những người có mặt ở đó, cấp bậc của cậu ta là thấp nhất, cậu ta được ngồi đây dự thính là quá tốt rồi, đâu đến lượt lên tiếng phát biểu ý kiến nữa. Hơn nữa cậu ta cảm nhận được áp lực vừa rồi giống như cố tình hướng vào mình, giống như những đau khổ, sợ hãi, giận dữ chôn sâu trong lòng đang bị người khác nhìn thấu. Lúc này Ivanson đã kìm lại sự áp chế, khiến cậu ta nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng lại thấy vị cấp trên đang ngồi bên cạnh âm thầm ra ám hiệu cho mình, bảo cậu ta phải hỏi nguyên nhân cho rõ ràng. Hết cách, cậu ta đành đi chịu trận thôi, cho dù vạn lần không nên thì Út vẫn hỏi. Xin hỏi ngài, vì sao tôi lại bị loại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Ivanson thì liền vội vàng giải thích. Không phải là tôi có gì bất mãn, chỉ là tôi nghĩ tôi còn điểm thiếu sót, biết đâu tôi có thể sửa chữa để đáp ứng yêu cầu của ngài. Đặc vụ Út không cần quá căng thẳng. Ivanson cười mỉm nói, tôi đã xem thông tin về cậu, cậu ưu tú về mọi phương diện, trong tình huống bình thường, tôi sẽ cho cậu một bài kiểm tra đơn giản, nhưng sau khi tôi xem về thông tin gia đình của cậu. Ivanson lắc đầu, dường như cảm thấy rất tiếc, tôi đã từ bỏ ý định đó. Có người nói ma pháp là sự hiện thực hóa của năng lượng tâm linh, nhưng tôi nói điều này thật hàm hồ. Nhưng giữa năng lượng của ma pháp và tâm linh quả thật có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, mà tâm lý của cậu. Ivanson giả bộ rất khó xử khi nói ra chuyện cũ của Út. Cha mẹ của cậu có khuynh hướng ngược đãi, đã chết trong một vụ hỏa hoạn kỳ lạ, ba anh em cậu vốn đã không hòa hợp, nay đường ai nấy đi. Tôi không biết tuổi thơ đó đã để lại cho cậu ám ảnh tâm lý như thế nào, nhưng chắc chắn nó không phù hợp để luyện ma pháp. Thật ra lời nói này của Ivanson nếu để các thuật sĩ khác nghe được, bọn họ nhất định sẽ nói đây mới là lời nói hàm hồ. Hàng ngàn hàng vạn thuật sĩ trong quân đoàn, hàng vạn hàng nghìn người tự do, có ai mà không có tâm bệnh đây? Nhất là đại thuật sĩ tu luyện thành công, nếu viết quá trình của bọn họ ra thì không khác gì phiên bản mới của đám cừu non yếu ớt dần trở nên mạnh mẽ. Còn về Ivanson, hừm, cặp song sinh Ereda không phải đã từng bày tỏ rằng trạng thái hiện tại của Ivanson cực kỳ bất bình thường. Trong tay có ba đại thần khí, lại có những tài liệu vô cùng đầy đủ về ma pháp để tu luyện hơn 7 năm. Theo lý mà nói, thực lực hiện tại của Ivanson không dám nói có thể sánh với Gordon, nhưng chắc chắn vẫn mạnh hơn những tên Teron Goffin không to lên được kia. Nhưng thực tế còn kém ra, giờ thực lực của Ivanson không tăng không giảm, nếu cứ muốn so ra thì chắc hắn chỉ tầm cấp 60. Mà để giải thích cho nguyên nhân này, cặp song sinh Ereda cho rằng đây hoàn toàn là do anh ta không có một trái tim dâng hiến tả năng. Rõ ràng là có được điều kiện vô cùng may mắn, lại trước giờ không giao dịch năng lượng với ác ma, cũng không giết chóc bừa bãi, chuyển hóa sinh mệnh thành tà năng rồi đưa vào cơ thể. Rõ ràng là một thuật sĩ cao cường nhưng lại đi học những pháp sư kém hơn kia, học cái gì mà năng lượng hoàn toàn là dựa vào tự thân tu luyện, phải theo tuần tự. Đây rõ ràng là nói ngang, thật là làm xấu mặt giới đại thuật sĩ. Sỉ nhục thì cứ sỉ nhục đi, ít ra làm thuật sĩ 7 năm, anh chưa bao giờ cảm thấy vì muốn chứng tỏ lòng trung thành với quân đoàn mà dâng hiến thế giới của mình. Cho dù lựa chọn cách thận trọng như vậy, bạn cho rằng Ivanson không có vấn đề gì sao? Đã có rất nhiều người nói anh đã bị tâm thần rồi. Đặc vụ Út rất mạnh mẽ, tôi cho rằng anh ta đã khắc phục được ám ảnh đó từ lâu rồi. Gareth đột nhiên lên tiếng, là người giới thiệu Út và cũng là cấp trên trực tiếp, hắn quả thật có quyền nói như vậy. Lời anh nói không tính, Ivanson cân nhắc nói, chuyện này cần thời gian dài để quan sát thêm, tôi sẽ tự mình quan sát. Ừm, được thôi, Gareth nghĩ ngợi một lát rồi nói, nếu có cơ hội, hoặc khi nào anh có thời gian, anh có thể kiểm tra Út. Gareth hiện giờ rất mâu thuẫn, hắn muốn Út học được ma pháp của Ivanson nhưng hắn lại không muốn Út ở bên cạnh Ivanson quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trời mới biết cái tên thần thần bí bí đó sẽ làm kiểm tra như thế nào, nhỡ may hỏi ra được gì đó. Hừ, vậy thì lớn chuyện rồi. Trong khi đó, Ivanson lại nghĩ, Hydra quan tâm đến sức mạnh của anh, có thể lợi dụng được điều này, còn tên Út quả thật là một tên có giá trị, hoặc cũng coi như có chút ích lợi. Cách chương.